Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào quý vị khán thính giả. Quý vị đang cùng lắng nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Đi qua những số phát sóng của bộ truyện dài kỳ, để đổi món một chút, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện ngắn nằm trong chủ đề tình yêu và tình cảm tâm lý xã hội. Quý vị hãy cùng like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, cùng subscribe kênh của chúng tôi để nhận những thông báo mới nhất của kênh nhé. Còn bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe nội dung chi tiết câu chuyện của kỳ này. Hà Nội, giờ tan tầm, đường phố thật đông đúc, nhưng cô không thấy phiền lòng. Cô lái chiếc Vespa màu xanh dưa chuột về nhà. Vậy là đã chuyển nhà mới được mấy tháng rồi. Giờ cô sống trên tầng 3 chung cư PS với chồng. Hắn giàu, chính xác hơn là bố mẹ hắn rất giàu. Trước khi cưới vợ, hắn tiêu tiền không giới hạn trong thẻ tín dụng. Hắn còn có công việc và cũng kiếm được từ công việc ấy. Tháng 3, thời tiết đẹp nhưng đôi khi lại làm người ta thấy buồn. Mẹ hắn ngồi trước TV, cố chờ đến giờ hắn về để rủ hắn đi Đà Nẵng xem bắn pháo hoa. Tất nhiên hắn không hứng thú gì với hoạt động ấy, ngay cả khi đó là cuộc thi thế giới lần đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam. Lại bị từ chối, bà mẹ hắn không tỏ ra quá buồn, bà chỉ nói một câu. Hay là con cưới vợ rồi, bảo nó đi chơi với mẹ. Dịp ấy bà không đi mà ở nhà xem qua TV. Cũng chỉ tại góc quay tồi mà bà nhìn không thấy nhiều hoa, chỉ thấy toàn thuốc pháo. Hắn trẻ hơn nên sự cô đơn không thể hiện rõ ra ngoài như bà. Nhưng họ giống nhau. Họ có tất cả. Thứ duy nhất họ thiếu là một cái gì đó mới. Một sự kiện khiến cho họ thực sự quan tâm. Hắn đã chán những quán bar và vũ trường, cũng như mẹ hắn chán mua sắm và du lịch. Bà không biết mình phải mua gì, cho ai, không biết nên đi chơi ở đâu, với ai. Và trong một thế giới nghèo ý tưởng, thì một ý tưởng tồi dễ được người ta chấp nhận. Một ngày khác, hắn về nhà, nhìn thấy bà ngồi trước TV, chuyển hết các kênh. Hắn ngồi xuống trước mặt mẹ và nói, con sắp lấy vợ. Hắn cưới vợ để tạo ra một sự kiện. Cô không chắc tạo ra sự kiện ấy lại là mình, nhưng cô đoán đó chỉ là một sự tình cờ, là duyên phận với hắn và là sự may mắn với cô. Còn về phần hắn, hắn hiểu rõ hơn ai hết vì sao hắn lại chọn cô gái này. Cô thông minh, đủ để hiểu họ kết hôn không phải vì tình yêu, đủ để hiểu đây là một sự trao đổi. Cô từ một cô gái bình thường trở thành thiếu phu nhân giàu có. Hắn từ một công tử nhà giàu có tiền và lông nhông thành một người đàn ông có vợ. Cô có nhiều khi kết hôn với hắn, nhưng hắn cũng không yêu cầu ít ở cô. Cô cần phải có một người vợ điềm đạm, không quá kiêu kỳ và khó chiều như những tiểu thư nhà giàu, không tự ti và dễ chiều như những cô gái không giàu. Hắn chọn cô cũng không giống như một nhà tuyển dụng chọn nhân viên. Anh ta đưa ra những tiêu chí, và nếu may mắn, anh ta sẽ chọn được người ưng ý. Mà có ưng ý thật hay không, thì phải làm việc chung với nhau mới biết được. Cưới vợ, ngoài căn hộ mà bố mẹ cho ra, thì hắn còn được nâng lên một bậc trong di chúc của ông hắn, trưởng thành và đã lập gia đình, chỉ sau bố mẹ hắn một bậc. Trưởng thành, đã lập gia đình và có con. Cưới cô, hắn không phải gặp bất cứ một trở ngại nào ngoài việc trở thành đàn ông có vợ khi vẫn chưa đầy 30 tuổi. Khi hội bạn vẫn hay tập trung trong một bar nào đó, tán tỉnh, kết bạn gái, lên giường với họ và tìm cách chia tay. Cưới chồng, cô không phải ở dâu ngày nào. Đó là điều mà cô nghĩ mọi nàng dâu đều muốn. Cưới hắn, cô không gặp phải bất cứ trở ngại nào ngoài việc trở thành gái có chồng khi vẫn còn đang học đại học. Khi bạn bè cô vẫn còn đang bàn chuyện yêu đương, cô sẽ phải sống chung với hắn, một gã cô không biết, không hiểu, không yêu. Thi thoảng họ nghĩ về những trở ngại của mình, lo lắng một chút, pha lẫn tò mò. Sau đám cưới, hắn phải đi công tác Singapore. Vì vậy, thay vì tuần trăng mật, cô đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào với mẹ chồng. Bà là một phụ nữ đẹp, mặc dù đã ngoài 40, nhưng nước da vẫn trắng hồng, dáng người gọn gàng và từng bước đi thật yêu kiều, đúng kiểu một phu nhân quyền quý. Chuyến đi Nhật là lần đầu cô đi máy bay, lần đầu cô xuất ngoại. Vậy mà niềm vui của cô chỉ nhiều hơn niềm vui của mẹ chồng một tí chút. Khi cô và bà cùng mặc một bộ kimono, tung tẩy trên đôi guốc gỗ, ngắm hoa anh đào trên đường triết học. Hai người thong dong ngắm hoa và nói chuyện về màu trời, về những cánh hoa và cuối cùng là về hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net